Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, 385 nghiền F7 đại cấp S. Không giống thứ nguyên chiến lực, nước Mỹ, thiên sứ chi thành, tuy rằng được xưng thiên sứ chi thành, có thể hiện ở nơi này, hầu như đã trở thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức. Ven đường trồng từng bộ thi thể, trốn ở trên nửa đường xe con, người đã chết rồi, xe thẳng tắp va về phía kiến trúc, ầm ầm nổ tung, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn dư lại đen, đỏ, xám ba màu, bất luận người nào đưa ánh mắt ném tới đây, e sợ trong đầu sản sinh cái ý niệm đầu tiên, cũng chỉ có tận thế cái từ ngữ này. Rất nhiều tin tức phóng viên được xuyên kha thất hoàng nữ hiện thân tin tức sau, đều lập tức đuổi tới cái thành phố này, mang tề thiết bị, hy vọng có thể bắt lấy có giá trị nhất tin tức bức ảnh cùng video tư liệu. Chuyện lớn như vậy, nếu như có thể bắt được trực tiếp tin tức, e sợ bình cái giải Pulitzer cũng là bắt vào tay. Tuy rằng Pulitzer là tin tức lĩnh vực quốc tế cao nhất giải thưởng, nhưng nó lúc đầu chung quy là bắt nguồn từ nước Mỹ tin tức giới. Cũng không thể đem giải thưởng chắp tay tặng cho cái kia gọi Lý Hạnh người Trung Quốc chứ. Đáng tiếc, hãn không sợ chết các ký giả. Tuyệt đại đa số cầu nhân đến nhân. Chết thảm tại chỗ, rốt cuộc làm văn minh ở tinh cầu khác. Xuyên kha hạm đội cũng sẽ không cùng địa cầu chú ý đạo gì đức pháp luật. Cái gì quốc tế công ước, dù cho là chiến địa phóng viên. Ở thất hoàng nữ trong mắt Eva, cũng là có thể tùy ý tàn sát đối tượng. Vài tên may mắn còn sống sót chiến địa các ký giả, trốn ở ngói vỡ tường đổ bên trong, đang ở kịch liệt tranh luận. Chuyện này quả thật là một cơn ác mộng. Mau nhanh để ta tỉnh lại đi. Chạy mau. Những người ngoài hành tinh này, vốn là tuyệt diệt nhân tính đồ tể. Oh my god, không phân nghề nghiệp, không phân màu da, không phân biệt nam nữ già trẻ. Bất luận cái gì người địa cầu xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đều phải bị giết chết. Chấm ngoặc kép. Ha, ngươi sẽ không cho rằng chính mình là người da đen liền sẽ không bị liên lụy chứ? Người ngoài hành tinh mới không quản ngươi là màu da gì. Người như ngươi, bọn họ rất công bằng, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đặc quyền. Ngươi cái này đáng chết kỳ thị chủng tộc giả, tại sao không có bị lửa đạn trực tiếp nổ chết đây? Ta mới không phải chủng tộc gì kỳ thị giả. Ta thậm chí còn từng thu được Lovsky giải hòa bình. Tuy rằng không phải cái gì quốc tế trọng yếu giải thưởng, nhưng cũng ở châu Phi làm ra quá trác Việt chủ nghĩa nhân đạo cống hiến. Ta đồng tình những kia dựa vào tự thân phấn đấu nỗ lực hướng lên trên số ít tộc duệ. Lại khinh bỉ như ngươi vậy không có bản lãnh, chỉ có thể dựa vào tự thân màu da nói chuyện ra hòa. Ngươi đây chính là kỳ thị. Ngươi đầu này đáng chết da trắng heo. Ta đã dùng bút ghi âm đem lời của ngươi nói tất cả đều ghi chép xuống rồi. Lần này sau khi trở về, ngươi chết chắc rồi. Toàn bộ tin tức lĩnh vực sẽ không có ngươi náo thân chi địa. Ngươi sẽ ném mất công tác, vợ con ly tán, trở thành một không nhà để về vô gia cư. Ha ha, ta đã từng học được Phật giáo, nghiên cứu qua Phật gia tư tưởng. Sở dĩ ta so với người như ngươi còn khoan dung hơn nhiều lắm. Tuy rằng bị ngươi nguyền rủa, nhưng ta vẫn cứ hy vọng ngươi có thể sống sót. Chỉ có điều, hy vọng ngươi trải qua sự kiện lần này sau, có thể trở lại châu Phi. Đây mới thực sự là thích hợp ngươi địa phương. Nhìn người da đen cùng người da trắng phóng viên phun lẫn nhau, người da vàng phóng viên không nhịn được nhẹ giọng nói. Các ngươi nhỏ giọng một chút, bị phát hiện lời nói sẽ chết. Dứt tiếng, hai tên đang ở làm miệng lưỡi chi tranh phóng viên chớp mắt chung một chiến tuyến, đang muốn mở miệng nói cái gì, bốn phía tia sáng đại tác, oanh, mặt đất rung chuyển, bầu trời phảng phất cũng đang lay động. Trong phế tích ẩn giấu ba tên chiến địa phóng viên đều lưu lạc tới cùng cái khác phóng viên các đồng nghiệp kết cục giống nhau. Chỉ có điều, kết cục của bọn họ càng khá một chút, cũng không phải là ở thống khổ cùng kêu rên bên trong chết thảm, mà là chớp mắt ném mất sinh mệnh. thậm chí ngay cả thống khổ cũng chưa từng cảm giác được. Thân thể liền bị súng laser chớp mắt chôn vùi, hóa thành cho bụi, tiêu tan ở bên trong trời đất. Bụi về bụi, thổ về thổ, ồn ào đám sâu, rốt cục cấm khẩu rồi. Trên bầu trời, thất hoàng nữ Eva mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt rất nhiều cấp S siêu phàm giả. Thần thái khinh bỉ, khóe môi bên trên đều là treo một chút chê cười nụ cười. Các ngươi đám người này, rõ ràng vô cùng nhỏ yếu, nhưng bởi vì thu được đến từ một cái nào đó cao cấp văn minh biếu tặng, từ mà thu được tên là siêu năng lực đồ vật, dựa vào siêu năng lực quỷ dị thủ đoạn, hạn chế ta công lực tốc độ, làm Busan phương diện chiến đấu khí thế hừng hực lúc, nước Mỹ bên này, thất hoàng nữ Eva công lược, cũng ở đồng bộ tiến hành. Chỉ có điều, Thượng Đế, Grever cùng Indian Chi Thần, bỏ xuống thành kiến, lẫn nhau liên thủ, cùng Eva đối lập, tuy rằng hai người rơi vào hạ phong, nhưng cũng dựa vào không giảng đạo lý siêu năng lực, đem nó miễn cưỡng hạn chế ở Thiên Sứ Chi Thành nội bộ. Ở trong quá trình này, Thiên Sứ Chi Thành các cư dân, tử thương nặng nề, có thể Thượng Đế Grever cùng Indian Chi Thần huyết tiễn, đều bởi vậy được rất nhiều nước Mỹ dân chúng cảm tạ. Đặc biệt là Thiên Sứ Chi Thành bốn phía thành thị cư dân. Đối hai người có thể nói là thiên ân vạn tạ. Dù cho là không tin giáo người, cũng hầu như muốn trở thành hai người tín đồ rồi. Đang ác chiến bên trong, chư thần liên minh cái khác cấp S năng lực giả, như Di Vương, Bất Tử Thân Sĩ, Lãng Mạn Nữ Thần, Công Nghiệp Chúa Tể cùng Slavic Chi Hồn, cũng đều ngay đầu tiên lao tới Thiên Sứ Chi Thành trợ giúp. Cũng không phải là bởi vì cái gì đạo nghĩa giang hồ. Trên thực tế, trừ bỏ Nga Xô Slavic Chi Hồn cùng nước Đức Công Nghiệp Chúa Tể ở nhận được tin tức ngay lập tức liền rất giảng nghĩa khí đứng dậy hành động bên ngoài, cái khác chư thần liên minh các thành viên đều cũng không mong muốn vì người Mỹ đối đầu một cái mạnh mẽ văn minh ở tinh cầu khác. Rốt cuộc thất hoàng nữ Eva như vậy ngoại tinh thực dân giả quan chỉ huy, vừa nhìn chính là thiết huyết vô tình, ngoan độc dị thường tồn tại, nói không chừng liền có chút chừng mắt tất báo đặc chất. Đắc tội rồi nàng, vạn nhất vì chính mình quốc gia trêu chọc cường địch, vậy thì có vẻ quá mức ngu xuẩn, rất dễ dàng trở thành công dân nhóm trong mắt tội nhân. Nhưng là, bởi vì siêu năng ăn mòn, tư duy hình thức từ thần tính hóa Thượng Đế, Grever đã sớm hiểu rõ chư thần liên minh bên trong mỗi một tên thành viên nhân tính. Đồng thời phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái gọi là chuẩn bị, nói cho cùng, kỳ thực cũng là ở mô phỏng theo huyền tiên, Triệu Quan Lan một số thủ đoạn. Đơn giản là đối chư thần liên minh thành viên quý trọng nhất sự vật hoặc sinh mệnh ra tay, làm áp chế. Sự thực chứng minh, Thượng Đế Grever biện pháp là được hữu hiệu. Không quản là có cỡ nào lòng không cam tình không nguyện, Di Vương, Bất Tử Thân Sĩ, Lãng Mạn Nữ Thần chờ cấp S siêu năng lực giả, chung quy vẫn là kéo dài bay đến nước Mỹ, lao tới Thiên Sứ Chi Thành, tiến hành trợ giúp. Đáng tiếc, Xuyên Kha văn minh mạnh mẽ, vượt xa khỏi bọn họ trí tưởng tượng cực hạn. Lấy Thượng Đế Grever dẫn đầu, tổng cộng 7 tên cấp S siêu phàm giả, liên thủ đối Xuyên Kha thất hoàng nữ Eva phát động đánh túi bụi, lại hiệu quả rất ít, thậm chí ngay cả người khác biểu bì đều không có phá tan. Hô, hô, chấm ngoặc kép, có Lãng Mạn Nữ Thần danh xưng Sana thở hổn hển, ngước đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời thất hoàng nữ Eva. Trên khuôn mặt đẹp đẽ, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thật mạnh, quả thực cùng chúng ta không phải cùng một cái thứ nguyên cường độ. Chúng ta toàn bộ công kích, đối với nàng mà nói, liền gãi ngứa cũng không tính. Phải biết, thất hoàng nữ bên người cái kia rõ ràng là bảo tiêu tráng hán. Từ đầu tới đuôi, đều còn chưa từng ra tay quá đây. Nếu như bảo tiêu chiến lực không bằng bị người bảo hộ, hộ vệ kia có ý nghĩa tồn tại gì? Lãng Mạn Nữ Thần Sana là một người thông minh. Người thông minh, dễ dàng nghĩ quá nhiều. Cái khác cấp S siêu phàm giả còn đang thử nghiệm công thành thời điểm, nàng đã rơi vào tuyệt vọng vực sâu.